Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1330, Phi Đao Tàn Phiến, 2, góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, người tiến vào cổ thành càng ngày càng nhiều, mọi người Xích Viêm Tinh Cung còn có hai đại thần đình tiến vào, sau khi bọn họ đi vào phát hiện linh thần chi thạch đã bị thu thập đến còn thừa không có mấy, nhất thời tức giận không dứt. Bọn họ cũng chỉ là chậm một bước mà thôi. Ánh mắt dài nhỏ của Không Nguyên Sơn siêu tầm chung quanh, hắn ngửi được hai đạo khí tức quen thuộc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần cùng sư gia lại so với hắn trước một bước tiến vào cổ thành. Hai người này quả nhiên là chỗ nào cũng có. Đi, đi bên trong xem một chút. Từng cái thân ảnh hướng chỗ sâu trong cổ thành lướt vào. Giờ phút này, Diệp Thần cùng sư gia đã tiến vào chỗ sâu của cổ thành, nơi này nơi nơi tràn ngập một cỗ khí tức máu tanh, này làm Diệp Thần cùng sư gia cũng không khỏi cảnh giác lên, cùng đám người vũ cuồng điên cuồng cướp đoạt linh thần chi thạch bất đồng, Diệp Thần cùng sư gia lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận thu liễm khí tức bản thân. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất cổ thành đột nhiên nổ ra, vô số đạo hồng quang phóng lên cao, càng nhiều linh thần chi thạch từ dưới đất lao ra, bay đến trên bầu trời. Thấy linh thần chi thạch đầy trời, tất cả mọi người điên cuồng, từng cái phóng lên cao cướp đoạt linh thần chi thạch, rất nhiều người không tiếc vì linh thần chi thạch đánh đập tàn nhẫn. Tinh chủ ở giữa chiến đấu, một cổ khí tức cường đại chấn áp xuống, tòa cổ thành này trong nháy mắt bể nát. Diệp Thần cảm giác được trong cổ thành này hàm chứa lực lượng linh hồn thần bí nào đó, hắn cũng không có giống như những người khác xông đi lên cướp đoạt linh thần chi thạch như vậy, mà là ngồi xuống, tâm thần kiên định tìm kiếm nơi phát ra cổ lực lượng linh hồn này. Hết thảy lực lượng cũng nguyên từ dưới đất cổ thành. Thời điểm mọi người ở đây tranh đoạt linh thần chi thạch, u quỷ phía ngoài cổ thành đột nhiên toàn bộ xông ào vào trong cổ thành, đem mọi người bao vây lại. Lúc trước các u quỷ đều chỉ ở ngoài thành hoạt động, không nghĩ tới đột nhiên tràn vào bên trong thành, những người đó nhất thời lâm vào trong vòng vây nặng nề. Giết, nhân mã khắp nơi sát khí ngất trời, cùng u quỷ vọt vào trong cổ thành chém giết. Sư gia, đi theo ta. Diệp Thần truyền âm cho sư gia nói, thời điểm người khác tranh đoạt linh thần chi thạch thần hồn, Diệp Thần đã tìm kiếm được một cửa vào. Hai cái thân ảnh vượt qua tiến vào trong một đại điện, xuyên qua hành lang hẹp dài, nhanh chóng hướng dưới đất cổ thành lướt gấp. Một đường đi đến bên trong, chạy như điên mấy chục phút đồng hồ, một tòa địa cung khổng lồ hiện ra ở trước mắt Diệp Thần cùng sư gia. Phía trước là một thạch thất, từng đạo cửa đá hiện ra. Không biết trong những thạch thất này có những thứ gì? Sư gia nóng lòng muốn thử nói, tiến lên ra sức đẩy ra một cửa đá, một cái mật thất xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, trong mật thất này hồng sáng lóng lánh, chất đầy linh thần chi thạch chừng mấy ngàn viên. Diệp Thần tiểu tử, chúng ta phát tài. Sư gia mừng như điên nói, hai mắt phát sáng. Mấy ngàn linh thần chi thạch mặc dù không đủ để đổi phi đao tàn phiến, còn có những cao cấp vật phẩm khác nhưng cũng đã đủ đổi một hồn binh. Sư gia cẩn thận một chút, có thể có bẫy dập. Mặc dù thấy được nhiều linh thần chi thạch đang ở trước mắt như thế, Diệp Thần vẫn duy trì tỉnh táo, trong lòng hắn thủy chung có một loại. Góc truyện audio.com, cảm giác nơi này tràn đầy nguy hiểm. Ta biết, sư gia gật đầu nói, dụng ý điều tra cả mật thất, sau khi xác nhận an toàn, tay phải hắn mới hư không một nhíp, đem tất cả linh thần chi thạch tất cả đều góp nhặt. Các chủng đồ vật như túi càn khôn, đều không thể mang vào linh thần chi địa, nhưng mà vẫn có thể đem tất cả vật phẩm đựng vào trong không gian túi càn khôn, bởi vì linh hồn của bọn hắn cũng không có rời khỏi thân thể. Diệp Thần cùng sư gia tiếp tục mở ra từng cái mật thất, chốc lát liền thu nạp hơn vạn linh thần chi thạch. Đi, Diệp Thần cùng sư gia tiếp tục hướng chỗ sâu trong địa cung lao đi. Chỗ sâu của địa cung, hồng quang ngất trời, phảng phất như dung nham, một cổ khí lưu nóng hổi đập vào mặt. Nơi đó khẳng định có linh thần chi thạch nhiều hơn, chúng ta động tác phải nhanh lên một chút, những người phía trên đó khẳng định rất nhanh sẽ phát hiện nơi này. Diệp Thần nói, nếu những người phía ngoài đi vào, những linh thần chi thạch trong địa cung sẽ không tới phiên bọn họ. Bầu trời cổ thành, các màu thần quang lấp lánh, kình khí chung quanh lưu bắn, nhân mã khắp nơi còn đang xen lẫn trong chiến đấu. Không Nguyên Sơn vừa tả trùng hữu đột, hồn niệm vừa siêu tầm chung quanh, hắn truy tìm tung tích Diệp Thần cùng sư gia, hắn phát hiện khí tức Diệp Thần cùng sư gia tiến vào một chỗ, sau đó liền biến mất không thấy. Hồn niệm quét qua, hắn phát hiện hành lang kia thông hướng sâu trong lòng đất cổ thành, ánh mắt dài nhỏ của hắn bỗng dưng trợn to, lập tức phản ứng tới đây. Sâu trong lòng đất này khẳng định chôn giấu linh thần chi thạch. Xích Viêm Tinh Cung, đi theo ta. Không Nguyên Sơn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, siêu một tiếng chui vào trong địa đạo. Những người Xích Viêm Tinh Cung khác thấy một màn như vậy, tất cả cũng đều chui vào trong địa đạo. Phát hiện người Xích Viêm Tinh Cung cử động dị thường, những cường giả thế lực khắp nơi khác cũng rối rít mở một đường máu xông vào trong địa đạo. Trong địa cung hẹp dài, Không Nguyên Sơn một đường bay vút thấy từng cái mật thất cửa đá đại khai, trong những mật thất này còn lưu lại khí tức linh thần chi thạch nồng nặc. Càng đi đến bên trong bay vút, sắc mặt của hắn càng đen đến khó coi, linh thần chi thạch nơi này hiển nhiên đã bị Diệp Thần cùng sư gia lấy không. Dọc theo đường đi nhiều mật thất như thế, mỗi gian mật thất cũng lớn như vậy, một người một sư rốt cuộc lấy được bao nhiêu linh thần chi thạch. Không Nguyên Sơn ghen tị đến nổi điên, một khi linh thần chi thạch được thu vào trong túi càn khôn, cho dù hắn ở linh thần chi địa đem Diệp Thần cùng sư gia giết chết cũng không cách nào đoạt lại những linh thần chi thạch kia, bởi vì thân thể Diệp Thần cùng sư gia không ở chỗ này. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh điên cuồng hướng chỗ sâu trong địa cung lướt gấp. Trong đường hầm địa cung, Diệp Thần cùng sư gia một đường đi đến, vừa thu thập linh thần chi thạch vừa chạy như điên về phía trước. Linh thần chi thạch trong địa cung, cơ hồ tất cả đều rơi vào trong tay Diệp Thần cùng sư gia, chừng 3-4 vạn. Diệp Thần nắm lên một viên linh thần chi thạch hướng trên mặt đất phái sau tùy ý vứt ra ngoài. Thấy cử động của Diệp Thần, sư gia lập tức hiểu, cười hắc hắc nói. Diệp Thần tiểu tử ngươi thật là giảo hoạt, bất quá này thật đúng là biện pháp tốt, Diệp Thần chuẩn bị dùng những linh thần chi thạch rơi là tà này trì hoãn. gocchuyenaudio.com, những người phía sau hành động. Sư gia cũng nắm lên một sấp dày linh thần chi thạch chung quanh tán lạc cả thảy hơn ngàn viên. Cách chương.